Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn chúng phục kích. Tôi đánh gần thắng tụi nó thì bị cái gương này chiếu làm tôi mất đi ý thức. Nói rồi cậu ta quay ra lão nghiêm giận dữ nói: "Lão tặc dám điều khiển bổn thiếu gia, hôm nay ta cho ngươi biết tay." Trần Hạo Nhiên kết ấn định làm phép thì khựng lại, phun ra một ngụm máu, đau đớn xoa ngực. "Má, sao tôi bị thương rồi?" Tôi ngại ngùng gãi đầu. "Thật xin lỗi. Nãy cũng bị lão nghiêm điều khiển nên tôi đánh cậu bị thương đó, sorry." "Có cần mạnh tay như vậy không? Quá đáng lắm luôn á." Nói rồi quay sang Lý Tiến Bảo hỏi: "Còn đây là ai?" "Cậu ta là Lý Tiến Bảo của Lý gia, đến đây trợ giúp chúng ta, nói chung là tôi sẽ kể sau. Giờ cậu điều tức chút đi, tôi đi trả thù cho cậu, để ý ông Hiệp nhé." Trần Hạo Nhiên ngồi xuống khoanh chân, thiền định điều tức. Lúc này hai tên đệ tử lão nghiêm hét lên, bị đánh văng ra thổ huyết ngất đi. Bọn chúng không phải đối thủ của hai người kia. Ba chúng tôi bước vào, tôi chỉ vào lão nghiêm: "Giờ chỉ còn mình lão, giờ ông thích solo hay hội đồng?" "Solo là một mình ông đánh ba bọn tôi, hội đồng là ba bọn tôi đánh ông. Ba đánh một không chột cũng què, ông chọn đi." Lão nghiêm cười lớn: "Nực cười, đúng tuổi trẻ chưa trải sự đời, xem các ngươi đối phó ta kiểu gì." Nói rồi hắn ta ngồi xuống khoanh chân, chắp tay kết ấn làm phép. Từ phía sau tấm gương đồng bị vỡ, có tiếng gầm gừ như là một con vật nào đó phát ra từ cái giếng dán đầy bùa vàng. Đột nhiên những tấm bùa cháy hết, nắp giếng bật tung ra, một bóng đen từ trong đó bay ra. Là một con cương thi, nó gầm thét đánh đôi mắt đỏ ngầu sang phía chúng tôi. Trên người nó cuốn đầy xích sắt, răng nanh nhọn hoắt, da thịt héo khô lúc lúc giỏi bò, toàn thân mọc ra lông trắng như nấm mốc. Nó mặc một bộ khôi giáp, tôi không nhận ra nó của triều đại nào. Nhìn thôi đã thấy khủng bố rồi. Lão nghiêm đắc chí: "Đây là một con cương thi vương. Ta vô tình phát hiện ra nó đang bị phong ấn trong một hang đá ở Bắc Bó Cao Bằng trong lúc đi tìm Long Mạch. Oán khí của nó vô cùng mạnh, tu vi rất lớn. Ta phải mất bao công sức sử dụng bí thuật của Mao Sơn Bắc Tông mới khống chế được nó. Để xem các ngươi làm được gì." Lý Tiến Bảo trầm ngâm lặng lẽ nói: "Thi vương Nguyễn Huệ." Chỉ bốn chữ thôi đã đủ làm chúng tôi không khỏi kinh ngạc. Thích Thanh Tú hỏi: "Sao có thể thế được? Trong lịch sử có ghi, năm đó Nguyễn Thế Tổ sau khi lên ngôi vương đã cho quần mộ vua Quang Trung lên rồi đem ra phơi nắng, bắt lính đi qua tiểu tiện vào, sau đó bị đập nát xương cho vào chum rồi giam trong ngục tối. Làm sao mà ông ta thành cương thi được?" Tôi giải thích: "Lịch sử là do kẻ thắng viết lên. Năm đó Nguyễn Thế Tổ tức Nguyễn Ánh cho quần mộ Quang Trung, vô tình đó lại là vào ngày âm khí vô cùng nặng. Chỉ sau 3 ngày bị phơi xác nhục mà, vào đêm rằm ông ta đã sống dậy trở thành cương thi, tàn sát cả khu vực đó. Nguyễn Ánh giận lắm, liền sai các đạo sĩ đi về bắt nhưng thất bại. Từ đó về sau không còn tung tích của nó nữa. Con cương thi này so với con ở Sơn Đòn còn mạnh hơn nhiều." Long Đình Nghiêm vỗ tay cười lớn: "Khá khen cho người cũng có chút kiến thức. Vốn dĩ ta để nó thủ trận, thông qua trận pháp hấp thụ oán khí của các oán linh trong những cây giếng để trở thành hạn bạt. Khi nó thành hình thì vùng này sẽ bị hạn hán khô cằn, và Long Mạch cũng sẽ tiêu tan thôi. Đám chúng mày dám phá đám tao thì sẽ phải trả giá." Nói đoạn, hắn lấy ra con dao đi tới một tên đệ tử. Hắn đâm vào ngực của tên đệ tử, máu bắn ra trong sự kinh hãi của chúng tôi. Tên đệ tử ú ớ: "Sư phụ, ông..." Lão Nghiêm lấy một cái ống tre, hứng chỗ máu chảy ra từ ngực tên đệ tử kia. Thích Thanh Tú thấy cảnh này không khỏi phẫn nộ: "A Di Đà Phật, đến ngay cả đệ tử mình ông cũng ra tay. Ông đúng là đê tiện mà." Lão vừa cầm cốc máu vừa đi tới chỗ con cương thi rồi nói: "Vì đại nghĩa, hy sinh cũng có sao, coi như là cống hiến cho đất nước đi. Chúng mày đi chết đi." Nói rồi lão ta đổ ống tre đầy máu vào mồm con cương thi. Hắn vừa niệm pháp vừa từ từ lùi lại. Con thi vương được uống máu, giác tính nổi lên, giết đứt những sợi xích quanh mình bắn ra xa. Nó ngửa mặt lên trời rồi rống lên. Chim muông xung quanh sợ hãi bay tán loạn. Từ phía xa xa xuất hiện những tiếng cười đùa ghê rợn. Các bóng trắng lượn lờ kéo đến càng lúc càng đông, bay lượn lờ bên trên. Con nào con đấy toát ra oán khí sâu đậm, khuôn mặt ghê tởm. Quả thật tôi có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cương thi thực lực bậc này, lại còn thêm đám oán linh kia nữa. Hai người kia chắc cũng không kém gì tôi, khi mặt ai cũng hưng trọng nắm chặt pháp khí. Tôi lấy dũng khí nói: "Tưởng mày gọi hội tao sợ à? Bơi vào đây." nói rồi cầm thuật thiên kiếm lao tới. Phía sau là Lý Tiến Bảo và Thích Thanh Tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net